người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 232, Đảo Thượng Thần Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, trong hồ lớn nhưng lại có một ít tính nguy hiểm tương đối lớn sinh vật tồn tại. Nhưng là trận kia đột nhiên xuất hiện thiên tai sinh ra nhiệt độ cao, giết chết trong hồ phần lớn sinh vật, mà những cái kia may mắn thoát chết cũng đều bởi vì hồ nước không thích hợp bọn chúng sinh tồn mà chạy hướng nơi khác đi. Mà qua nhiều năm như vậy, lão đầu bọn họ cũng không có phát hiện trong hồ sinh đã sinh cái gì đại hình sống dưới nước sinh vật. Sở dĩ tại bè gỗ bảo vệ dưới, Vương Hạo bọn họ đi đến đảo nhỏ, vẫn tương đối thuận lợi. Trên đường đi, Vương Hạo không chỉ một lần cùng lão đầu nghe ngóng liên quan tới quả cầu lông bí mật. Nhưng lão đầu chính là một mặt đắc ý thủ khẩu như bình, tuyệt đối không hướng Vương Hạo tiết lộ một tơ một hào ý, lão đầu không muốn nói, Vương Hạo cũng không thể buộc hắn nói. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết, nhìn đảo cũng giống như vậy. Nhìn xem giống như cũng không có bao xa, nhưng đợi đến Vương Hạo bọn họ vạch đến trên đảo nhỏ thời điểm, sắc trời đã gần trễ. Hơn nữa, từ xa nhìn lại, trong hồ đảo nhỏ có vẻ như không có bao nhiêu. Nhưng các loại leo lên đảo nhỏ sau khi, Vương Hạo bọn họ mới phát hiện, tòa này trong hồ đảo, diện tích quả thực lớn đến kinh người. Một chút căn bản là không thể lãm toàn cảnh. Trách không được lúc trước lão đầu bọn họ có thể đều ở trên đảo nhỏ sinh hoạt đâu. Chẳng biết tại sao, đảo bên trên không có đại thụ, có chỉ là thấp lùn cỏ dại. Địa thế cao thấp chập trùng không biết, có nhiều chỗ là nham thạch, mà có nhiều chỗ thì là cát đất. A, trời ạ, thần quả. Quả nhiên có thần quả. Truyền thuyết là có thật. Ha ha ha ha. Tại Vương Hạo leo lên một chỗ nham thạch nhìn ra xa đảo bên trên hoàn cảnh thời điểm, lão đầu tiếng thốt kinh ngạc truyền tới. Vương Hạo theo lão đầu bọn họ kinh hô đi theo. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì có thể khiến cho lão đầu kinh hỉ như vậy. Đến gần sau khi Vương Hạo tập trung nhìn vào, mình cũng sợ ngây người. Đồ chơi kia, dù là không cần hệ thống giám định, mình cũng có thể nhận ra được là cái gì. A, bản thân từ nhỏ đến lớn đều ăn, chỉ mỗi mình ăn, hàng năm thứ này thành thục, trong nhà uy heo cũng ăn, vịt cũng ăn, tại chính mình cái kia cái trong thôn nhỏ, được mọi người gọi là cầu thả ăn, nhưng chờ đến thành phố lớn, lại phát hiện biến thành thức ăn ngon một loại đồ vật. Vương Hạo cảm giác mình nhìn lầm rồi, lấy tay dụi dụi con mắt, kết quả hắc giáp cọ đến con mắt đau nhức. Sau đó hắn lại tập trung nhìn vào đậu phộng, không sai, chính là đồ chơi kia. Bản thân quê quán gọi là khoai lang, gọi là khoai lang, trong đại thành thị gọi là cây khoai tây đồ vật. Có một đoạn thời gian, Vương Hạo từng cưỡi Therizinosaurus đi dạo hết thôn trước bình nguyên, trừ chuồn mất Therizinosaurus bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Vương Hạo muốn tìm có thể giống vậy xem như món chính dùng để trồng trọt đồ vật. Quảng cáo, chỉ tiếc, Vương Hạo tân tân khổ khổ tìm kiếm, luôn luôn đổi đến lần lượt thất vọng, thẳng đến trao đổi ngay. Tại cổ thành tường bên ngoài, phát hiện lúa mì, mới xem như để cho Vương Hạo đạt được ước muốn, tìm được một loại ổn định cao sản cây nông nghiệp, cũng làm cho tộc nhân có một loại thoát ly đi săn, chuyển hướng làm nông khả năng. Hôm nay, tại hoàn toàn không có dự liệu đến tình huống dưới, Vương Hạo thế mà chiếm được một niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là hắn thế mà ở một cái cô trên đảo phát hiện cây khoai tây. Tình huống như vậy, quả thực để cho hắn mừng rỡ như điên. A, lão đầu mới vừa lên đảo không đến bao lâu, liền phát hiện cây khoai tây. Vậy nói rõ cây khoai tây số lượng cũng không ít. Vương Hạo cúi đầu lục soát, không lâu lắm, quả nhiên tìm được vài gốc cây khoai tây. Theo dây leo đem gốc rễ đào đi ra, đều thu hoạch ít thì một hai cái, nhiều thì ba bốn khoai lang. Nhìn xem cái này quen thuộc vật chủng, nghe cái kia mùi vị quen thuộc, Vương Hạo kích động muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này xuyên Việt hắc xâm lâm, giá trị, quả thực quá giá trị, thật giống như hoa hai nguyên đi mua vé số. kết quả chúng giải nhất một dạng đáng giá. Cái này cây khoai tây, nếu như thả trong tay người khác, có lẽ chỉ lại biến thành một trận đồ ăn. Thậm chí sẽ có người không dám ăn vào loại này chưa từng thấy qua đồ vật. Nhưng nếu là mang về cho Vương Hạo, cây khoai tây đem sẽ trở thành toàn bộ đại hoang. Sau này lương thực nguồn trọng yếu. Mặc dù những con ngựa này linh khoai bởi vì thời gian dài không có người tự làm, có chút phản dã, sản lượng cùng lúc trước tự trồng kém mấy lần. Nhưng Vương Hạo tin tưởng, đây tuyệt đối là không có chiếc cây mới tạo thành nguyên nhân. Chỉ cần khôi phục nhân công gieo trồng, cộng thêm bên trên đầy đủ phân bón, cây khoai tây sản lượng sẽ dùng toàn bộ đại hoang đều thất kinh. Hạo tộc trưởng, hôm nay ngươi tới đến chúng ta tổ địa, ta liền mời các ngươi ăn một loại các ngươi chưa bao giờ nếm qua thần quả. Ha ha ha ha, lão đầu đeo mấy người, ôm mười mấy cây khoai tây đi tới nói ra. Bất quá, coi hắn nhìn thấy Vương Hạo trong tay vừa mới đào lên mấy cái cây khoai tây. Hắn ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi làm sao cũng hiểu được đào móc thần quả. Vương Hạo mỉm cười, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Toàn bộ trên đảo, khắp nơi đều lớn có hoang dã cây khoai tây. Ăn được một chút cũng không có cái gì. Vừa vặn đã giảm bớt đi đám người đi tìm kiếm thức ăn phiền phức. Nhìn xem lão đầu và mấy tên tộc nhân của hắn, đem cây khoai tây phía trên bùn đất hơi từ từ liền nhét vào trong miệng bộ dáng. Vương Hạo cười cười nói, ngươi sai, hôm nay là ta mời ngươi ăn một loại ngươi chưa bao giờ nếm qua thần quả. Lão đầu bộ lạc của bọn hắn, rời đi hòn đảo thời gian đã quá lâu. Truyền miệng bia, ma quật phong ấn cùng ăn không hết thần quả để cho hắn phi thường hướng tới. Nhưng chính là bởi vì rời đi quá lâu, hắn mặc dù từ tiền nhân trong miêu tả biết được cây khoai tây bộ dáng, nhưng lại không biết chế biến thức ăn phương pháp. Tuy nói cây khoai tây ăn sống cũng có một phen đặc biệt phong vị, nhưng nếu là nướng chín, vị đạo lại càng thêm thơm ngọt. Tộc nhân rất nhanh từ phụ cận tìm được một cái có thể uống đầm nước nhỏ. Hai người ôm một đống khoai lang đến bên đầm nước đi lên đem mặt ngoài bùn rửa giấy sạch sẽ. Mà Vương Hổ là mang theo mấy người nhóm lửa. Lão đầu bọn họ trong rừng rậm ở lại, tự nhiên không thể sử dụng hỏa nguyên. Vạn nhất gây nên hỏa hoạn, vậy bọn hắn trốn đều không có chỗ trốn. Cho nên nhìn thấy Vương Hổ bọn họ làm hỏa, từng cái một đều cảm giác được kỳ lạ vô cùng. Tắm xong khoai lang rất nhanh bị mang về. Vương Hạo bọn họ tìm chỗ tránh gió địa phương bằng phẳng. Tất cả mọi người là lần đầu tiên đạp vào trấn ma đảo. Lại bây giờ sắc trời đã đen. Tối, ai cũng không biết đảo bên trên sẽ có nguy hiểm gì. Sở dĩ đương nhiên sẽ không bốc lên đèn lục soát. Trừ người tuần tra bên ngoài, người còn lại đều súng lại tại bên cạnh đống lửa bên cạnh. Vương Hạo khi còn bé chính là lớn lên ở nông thôn. Đồng thời, cũng là ăn khoai lang lớn lên. Khoai lang 108 loại cách làm. Không có hắn không biết. Đem khoai lang vùi vào trong đống lửa. Vương Hạo tự mình trông nom lửa trại. Nhìn xem mãnh liệt thế lửa. Lão đầu bọn họ gương mặt hoài nghi. Dạng này chẳng phải là sẽ cho thần quả cháy khét. Mà quả cầu lông cùng Vương Hổ bọn họ. Là một mặt hưng phấn nhìn xem đống lửa. Bọn họ sau khi... Vương Hạo nhất định là lại phải cho bọn họ làm ăn ngon. Lão đầu và các tộc nhân của hắn lẩm bẩm mấy tiếng về sau. Cuối cùng là không quản được bản thân tham ăn. Ôm sinh khoai lang, hồng hộc, gạm, Vương Hạo cũng không có nhiều lời. Khoai lang bất luận là ăn sống còn là thực phẩm chín đều có một phen đặc biệt phong vị. Hắn quyết định tôn trọng lão đầu lựa chọn của bọn hắn. Mà Vương Hổ bọn họ. Nhận định Vương Hạo tuyệt đối có thể lấy ra càng đồ ăn ngon. Sở dĩ mặc dù đều đói đến bụng ục ục gọi, nhưng lại không ai đi ăn sống khoai lang. Chỉ có quả cầu lông. Nhìn xem ăn chính hương vị ngọt ngào lão đầu bọn họ. Gương mặt trông mà thèm. Không ngừng nuốt nước bọt. Lão đầu đã nhìn ra quả cầu lông khát vọng. Đưa một khối sinh khoai lang cho quả cầu lông. Quả cầu lông nhìn một chút xúc tu có thể sinh khoai lang. Lại nhìn một chút Vương Hạo đang tại nướng đống lửa. Dứt khoát, y nha, gọi hai tiếng. sau đó tiến vào Vương Hạo trong ngực, dùng móng vuốt nhỏ che mắt tới một mắt không thấy tâm không phiền. Chờ đợi luôn luôn dài dòng, đặc biệt là chờ đợi mỹ thực, càng làm cho người cảm thấy một ngày bằng một năm. Bất quá, làm khoai nướng cái kia mùi thơm đậm đà theo vỡ tan ra truyền lúc đi ra. Tất cả mọi người cảm thấy, bậc này đợi mặc dù thống khổ, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Quảng cáo, mọi người đều biết, khoai nướng hoàn mỹ nhất địa phương, chính là cái kia cây hương nhu mùi thơm. Dù là chính là cách một con đường, cũng có thể nghe được. Vương Hổ bọn họ nhao nhao nhô đầu ra đến, chờ đợi lo lắng. Cái này khoai lang thế nào còn không có quen a, quả cầu lông lo lắng ăn chảo chảo. Hận không thể lập tức liền có thể ăn bên trên khoai nướng. Mà một bên, đã ăn đến xoay người đều khó khăn lão đầu và hắn mấy tên tộc nhân, cũng đều bò tới. Bọn họ cảm thấy, bản thân cứng rắn nhét, trong bụng vẫn có thể dọn ra một điểm địa phương. Rốt cục, tại mọi người mong mỏi cùng trông mong thời điểm, Vương Hạo đem mười mấy đen thùi lùi than cầu, dùng mộc côn từ trong đống lửa phát đi ra. Vương Hổ bọn họ kinh ngạc nhìn xem cái này chút than cầu, gương mặt mộng bức. Vương Hạo bình thường làm đồ ăn không phải như thế à? Cái đồ chơi này có thể ăn không? Mà lão đầu bọn họ cũng thở dài, khoát tay áo. Mặc dù vừa rồi ngửi quái hương, nhưng hiện tại xem ra, Vương Hạo khẳng định đốt quá mức, đều đốt thành một đống than. Cái này còn thế nào ăn? Chỉ có quả cầu lông. Một mặt hưng phấn nhìn xem Vương Hạo, liền đợi đến chạy. Vương Hạo cũng không giải thích, cầm lên một cái đen thùi lùi than cầu. Kết quả nóng thẳng hà hơi, tìm vài miếng cây cỏ đem hắn bọc lại. Cuối cùng là không nóng, nắm bên ngoài bị cháy khét khoai lang ra. Vương Hạo nhẹ nhàng xé ra, liền đem bên ngoài một tầng đen thùi lùi xốp ruột tầng cho vạch tìm tòi. Kim hoàng sắc, nóng hôi hổi, tại dưới ánh lửa lóng lánh vàng giống như quang mang khoai lang thịt liền lộ ra rồi. Theo bốc hơi nhiệt khí, một cỗ so vừa rồi còn muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần mùi thơm tán phát ra. Vương Hổ bọn họ mở to hai mắt, lão đầu bọn họ xoay qua chỗ khác thân thể ngây ngẩn cả người. Quả cầu lông chảy nước bọt, gương mặt kích động, ngay cả tuần tra tộc nhân cũng ở đây hắc giáp phía dưới nuốt nuốt nước miếng một cái. Chưa xong đợi tiếp theo, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.